142. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Như vậy, khó biết ngươi. Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại Phật. Khi nghe câu chuyện các tỷ kheo họp ở chánh pháp đường bàn luận, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã âm mưu như vậy rồi, nhưng nó không thể giết ta được, nó chỉ tự làm cực nhọc mình thôi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Bhamadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con chó rừng, rồi trở thành chó rừng chúa, với đàn chó rừng vây quanh, sống tại một ngôi rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bấy giờ, ở Dương Xá có ngày hội lớn, phần đông người ta đều uống rượu. Tại đây một số người ăn chơi, cho đem nhiều rượu và thịt, mặc quần áo đẹp, uống rượu, ăn thịt. Vào canh một, họ ăn hết thịt và còn lại nhiều rượu. Một người trong đám ấy nói: "Hãy cho tôi thịt." Khi nghe nói là hết thịt rồi, anh ta nói: "Khi ta còn đứng đây thì thịt không thể hết được, ta sẽ giết những con chó rừng đến ăn xác chết trong nghĩa địa này và đem thịt về." Nói vậy, anh ta lấy một cái vồ, theo con đường ống cống đi ra khỏi thành đến bãi tha ma, cầm cái vồ và nằm xuống giả bộ chết. Lúc bấy giờ, Bồ Tát với những con chó rừng đến vây quanh người ấy. Thấy người ấy, Bồ Tát nói: "Người này không chết, ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn." Bồ Tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thể, biết đúng sự thật là người ấy chưa chết, liền nghĩ: "Ta sẽ làm cho nó xấu hổ." Liền đi đến, cắn đầu cái vồ và kéo. Kẻ ăn chơi ấy không thấy Bồ Tát đến, cứ nắm chặt cái vồ lại. Bồ Tát liền đến gần anh ta và nói: "Hỡi ông kia, nếu ông đã chết, thì khi ta kéo cái vồ, ông sẽ không nắm chặt lấy. Chính vì vậy, ta biết ông chưa chết." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: "Như vậy, khó biết ngươi, khi ngươi nằm giả chết, khi ta kéo gậy ngươi, ngươi không thả chiếc gậy, do vậy ta biết được nhà ngươi chưa thật chết." Nghe nói vậy, kẻ ăn chơi đứng dậy, lấy gậy ném Bồ Tát và nói: "Con vật này biết ta chưa chết." Cái gậy ném không trúng, người ăn chơi ấy nói: "Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta." Bồ Tát quay lại và nói: "Này con người kia, phải, ta thoát tay ngươi, nhưng ngươi không thể thoát được 16 địa ngục nhỏ trong đại địa ngục." Nói vậy xong, Bồ Tát bỏ đi, kẻ ăn chơi ấy không được chút gì, đi ra khỏi bãi tha ma, sau khi tắm trong một vũng nước, anh ta đi vào thành theo con đường đã đi tới trước. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ kẻ ăn chơi là Đề Bà Đạt Đa, còn con chó rừng chúa là ta vậy. 143. Chuyện chiếu sáng như mặt trời. Tiền thân Virocana. Giới óc não nát bấy. Câu chuyện này khi trú ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa đóng vai trò bậc thiện thệ ở